Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Treo ngược tự sát. Hắn muốn ngươi giết hắn. Từ Khuyết giống như nghe cái gì tốt cười cười lời nói một dạng. Trương Ái Linh: Ngươi nói thật là buồn cười. Là thực sự, hắn yêu thích ta, nhưng là hắn không dám nói chuyện với ta. Bởi vì hắn vừa nói liền nói miệng đầy thô tục. Nhưng là ngươi cũng biết, ta không ghét bỏ hắn. Ta chỉ là cùng hắn nói, chúng ta còn tiểu, lại đang loại này quỷ địa phương, nói yêu thương là không tốt. Trương Ái Linh ngồi ở mép giường, tựa hồ là bắt đầu ở nhớ lại. Ta cùng hắn trò chuyện thật nhiều, liền ở trong phòng tắm. Sau đó, ở ta khuyên nói rằng, hắn không có dây dưa nữa ta, nhưng là yêu cầu ta giúp hắn một chuyện. Hắn và nói ta, hắn cảm thấy không thở nổi cảm giác thật thoải mái, để cho ta nhắc hắn đi lên, hưởng thụ một chút loại cảm giác đó. Vì vậy ta giúp hắn, nhưng là sau khi đi lên, hắn treo cổ trước, lại nói để cho ta đi lập tức. Sau đó hắn liền lên treo. Vừa nói, Trương Ái Linh nhu nhược nhìn Từ Khuyết. Lâm Hiên, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết. Ngươi không tin ta, nhưng là ngươi phải hiểu được. Ta không có sát hại Tào Tiểu Binh lý do. Từ Khuyết lạnh lùng nhìn hắn. Không lên tiếng, hắn có thể tin chắc. Trương Ái Linh là đang ở nói láo. Bất quá, cùng Trương Ái Linh nói như thế, hắn quả thật không tìm được Trương Ái Linh giết chết Tào Tiểu Binh lý do. Lâm Hiên, Trương Ái Linh đột nhiên chính diện ôm Từ Khuyết. Tin tưởng ta có được hay không? Ta thích ngươi. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thì nhìn trúng ngươi. Trương Ái Linh, đừng như vậy. Từ Khuyết nói, ta biết ngươi có nữ trang thích, khả năng không thích nữ sinh, nhưng là ta thật không khống chế được chính ta. Hích, ngươi nghĩ rằng ta cùng tính yêu? Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu như ta là cùng tính yêu, cũng sẽ không đi tới trong phòng ngươi rồi. Từ Khuyết nói, Trương Ái Linh tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lui về phía sau một bước, cởi ra quần áo của tự mình. Lâm Hiên, thân ta tài như thế nào đây? Giờ phút này Trương Ái Linh chỉ mặc đồ lót, đầy đặn vóc người nhìn một cái không sót gì. Người vóc dáng rất khá. Lâm Hiên, ôm ta. Trương Ái Linh hướng Từ Khuyết đi tới, ôm thật chặt Từ Khuyết, hơn nữa bắt đầu thay Từ Khuyết cởi quần áo ra. Từ Khuyết thân thể có chút cứng ngắc, chủ yếu là đối phương quá nhỏ, mà mình cũng chẳng qua là một tiểu hài tử thôi. Luôn cảm thấy hai người như vậy chung một chỗ rất quái dị. Trương Ái Linh đột nhiên hôn tới, ôm ngực Khuyết hướng trên giường nằm đi. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Trương Ái Linh thế công tới quá đột ngột, để cho hắn có chút không xoay chuyển được tới. Không đúng, Trương Ái Linh có ghen tị chứng. Vô duyên vô cớ, nàng sẽ không thật vừa ý ta. Nàng có mưu đồ khác. Trong lòng Từ Khuyết rốt cuộc biết cảm giác quái dị đến từ đâu. Ngay sau đó liền thấy Trương Ái Linh thủ hướng trên giường phía dưới gối mò đi. Từ Khuyết trước tiên vén lên gối. Ngay sau đó liền thấy một cái sắc bén tiểu đao, trước tiên giữ chặt rồi cổ Trương Ái Linh. Cây đao lấy đi, lạnh lùng nói, Trương Ái Linh, ta cũng biết ngươi có vấn đề. Ngươi nói cái gì? Khụ khục, sắc mặt của Trương Ái Linh phồng đỏ bừng. Ta chỉ là nghĩ cây đao để một bên, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi? Trương Ái Linh, ngươi giết mình muội muội chỉ là bởi vì cảm thấy nàng đẹp hơn ngươi, đúng hay không? Từ Khuyết nói, Lâm Hiên, ta không biết ngươi nói cái gì, là Trần hiệu trưởng cùng ngươi nói đi. Hắn là người điên, hắn lừa ngươi, hắn và ta nói còn phải chuẩn bị giết ngươi. Biết ta tại sao mang ngươi đi ấy ư? Bởi vì ta biết hắn phải đối phó ngươi, còn phải ta giám thị ngươi. Trương Ái Linh khóc nói, Từ Khuyết nhẹ buông tay. Sau đó từ trên giường bò dậy, về phần tiểu đao bị hắn nắm, Trương Ái Linh che cổ khó chịu đạo, Trần hiệu trưởng cố ý nói như vậy. Hắn muốn ly gián chúng ta quan hệ. Ngươi còn biết cái gì đó? Ta biết hắn hôm nay phải giải quyết người là Mập Đôn. Hắn nói qua, Mập Đôn ở trong trường học chi tiêu quá lớn. Phải đặc biệt vì hắn mua đi tiểu không ướt. Hơn nữa, trong trường học nhân thủ không đủ. Vì cho Mập Đôn trừng trị hắn tè ra giường ga trải giường. Mỗi ngày muốn chiếm dùng Hạ Mỹ Kỳ lão sư không ít thời gian. Ngươi thế nào không nói sớm? Từ Khuyết cau mày, liền vội vàng nghiêng đầu đi ra ngoài. Chỉ thấy Mập Đôn chỗ phòng ký túc xá nửa mở. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng đi tới. Bên trong nhà đen kịt một màu. Cái này rất không bình thường. Phải biết, một loại có người ngủ lời nói, sẽ có này đều đều hô hấp. Nhưng là nơi này, hoàn toàn yên tĩnh, đóng cửa, bên trong nhà ánh đèn mở lên. Chỉ thấy Mập Đôn nằm ngửa ở trên giường, đã sớm ngưng hô hấp. Một cái bị nhéo hư rồi gối ném qua một bên. Từ hiện trường có thể thấy được, Mập Đôn là bị gối che đầu, hít thở không thông mà chết. Phẫn nộ ở trong lòng Từ Khuyết dâng lên, tắt đèn, cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài. Trong lòng suy nghĩ, Mập Đôn chết, dựa theo đạo lý, hiệu trưởng sẽ liên thủ với lão sư xử lý thi thể. Cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lầu. Ở lầu một cửa phòng làm việc nơi, rất nhanh liền nghe được Trần hiệu trưởng nói chuyện. Chờ Mã Xuân Vũ tới, ngươi và hắn đem kia mập mạp thi thể xử lý xong. Mập mạp cha mẹ nay dạ hội đến đây đi. Hạ Mỹ Kỳ giọng nói của lão sư truyền tới. Ừ, chúng ta đã đáp ứng hắn. Ở tại bọn hắn trước khi tới, sẽ đem thi thể xử lý xong. Đến thời điểm, sẽ cho bọn họ một phần học sinh ngoài ý muốn ngã nhào giấy khai tử. Một cái đại phiền toái xử lý xong. Ta thu tiền, bọn họ sau này không có gánh nặng. Tất cả đều vui vẻ. Trần hiệu trưởng lạnh lùng truyền tới âm thanh. Trần Lập, ta thương lượng với Mã Xuân Vũ một cái hả? Lần này làm xong, chúng ta chuẩn bị đi nha. Hạ Mỹ Kỳ nói, tại sao? Mã Xuân Vũ lần trước ra khỏi thành, thấy Tân Văn báo đạo rồi trường học của chúng ta chuyện. Mặc dù trên tin tức không nói gì, nhưng là hắn sợ có người sẽ tới. Cho nên ta suy nghĩ một chút. Chúng ta ngược lại cũng cất một số tiền. Chuẩn bị rời đi. Hạ Mỹ Kỳ do dự một chút. Tiếp tục nói. Ngoài ra, lần trước Tào Tiểu Binh đột nhiên bị người giết. Ta hoài nghi nơi này xâm nhập vào bên ngoài người đâu. Tóm lại tiếp tục như vậy nữa rất có thể sẽ đưa tới cảnh sát. Thanh âm ngừng một hồi. Từ Khuyết núp ở cửa thang lầu trong góc. Nơi này chẳng những có thể nghe được thanh âm. Hơn nữa có người sau lưng tới cũng sẽ không chú ý tới mình. Ngoài ra, coi như trong phòng làm việc nhân đột nhiên đi ra, hắn cũng có thể trước tiên né tránh. Rất nhanh, giọng nói của Trần hiệu trưởng truyền tới. Ừ, cũng vậy, các ngươi làm như vậy cũng tốt. Sớm một chút rời, lúc này bên trong truyền tới tiếng điện thoại di động. Trần hiệu trưởng nhận điện thoại di động. Từ Khuất cau mày nghe một hồi. Ngay sau đó liền nghe được Trần hiệu trưởng nói, kia mập mạp mẫu thân tới, ngươi và Mã Xuân Vũ lên lầu xử lý thi thể đi. Ta tới tiếp đãi mập mạp mẫu thân, được. Truyền tới tiếng bước chân, Từ Khuyết lập tức đem chính mình núp ở dưới bậc thang mặt. Chỗ tối tăm, hắn thấy Hạ Mỹ Kỳ đi ra, đi lên lầu, rất nhanh, đại đi vào cửa một cái lùn mập lùn cô gái mập. Nàng mặc đến quần trắng, nhưng là lại như cũ không che giấu được nàng ta thân thể mập mạp. Trần hiệu trưởng đã sớm ở đại sảnh chờ đã lâu, hướng cô gái mập mỉm cười gật đầu. Hoàng nữ sĩ, chúng ta chờ ngươi đã lâu, con trai của ta đây. Cô gái mập vẻ mặt tựa hồ khó coi, thân thể không ngừng run rẩy. Hoàng nữ sĩ, xin ngươi yên tâm. Trần hiệu trưởng chỉ chính mình phòng làm việc. Đi vào nói đi, ta liên lạc một cái thầy thuốc. Hắn và ta nói, con trai của ta tê dại đi ị chứng có thể trị.